Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3222, phiên ngoại ẩn cư 73. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường sự tình, Vô Tung đã an bài thỏa đáng chờ tất cả an định lại. Khúc Đàn Nhi nằm chết dí trên giường, khí úc mà cầm chăn mền đem chính mình hoàn toàn cuốn lên, một bên quyền, một bên của trách nói, Thành Thành, ngươi còn như vậy tùy ý làm xăng làm bậy tùy tâm sở dục, ta liền. Thình lình, một cái hiếu kỳ âm thanh vang lên, phu nhân, ngươi liền như thế nào? Khúc Đàn Nhi cứng đờ, cởi xuống chăn mền, trong sương phòng, chỉ nhìn thấy Tuế Tuế một người, con mắt bốc hỏa. Tuế Huế, vì cái gì cái nào đều có ngươi? Tuế Huế ủy khuất mà giải thích, là ra để cho ta đi lên hầu hạ ngươi, nguyên lai là Mặc Liên Thành. Khúc Đàn Nhi đôi mi thanh tú xoay ngang, hắn để ngươi tới làm gì? Tuế Tuế thẳng thắn dặn dò, hắn nói ngươi muốn tìm người phát tiết cảm xúc, phu nhân, ta đến, ngươi phát tiết đi. Khúc Đàn Nhi, mà xương phòng bên ngoài, người gặp việc vui tinh thần thoải mái, vừa đùa chơi thê tử Mặc Liên Thành, càng là tinh thần gấp trăm lần. Hắn chính phân phó Câm Thầm đi phòng bếp làm mấy đạo Khúc Đàn Nhi ưa thích thức ăn đưa ra. Công tử như ngọc, thế gian hiếm thấy, nhi biểu bất phàm Mặc Liên Thành trong nháy mắt hấp dẫn dưới lầu tất cả mọi người ánh mắt. Bên này là dịch trạm phụ cận một gian khách sạn, lui tới tìm nơi ngủ trọ người đặc biệt nhiều. Sau lưng đứt quãng vang lên quái thanh, phần lớn là nữ tử phát đi ra. Câm Thầm cầm bạc, liền vội vã bận rộn mà tìm phòng bếp đi. Mặc Liên Thành xoay người, nhất thời thu hoạch kinh diễm ánh mắt cộng thêm hút không khí âm thanh vô số. Hắn ngoảnh mặt làm ngơ chọn gần cửa sổ một cái vị trí ngồi xuống. Cơ hồ vừa mới ngồi xuống, liền có cô nương mang theo nô bộc bước liên tục nhẹ nhàng, chậm chậm đi tới. Cô nương kia liền xấu hổ ngượng ngùng mà ngồi tại hắn đối diện. Vị này công tử, cô nương cúi thấp xuống mặt, thẹn thùng khôn cùng mà hô. Mặc Liên Thành âm thầm nhíu mày, gặp hắn không để ý tới, đồng thời biểu lộ băng lãnh, mơ hồ lộ ra không kiên nhẫn. Cô nương trong mắt lóe lên thất vọng, nhưng nhìn xem trước mặt cái này câu nhân hồn phách xuất sắc khuôn mặt, tâm tư khẽ động, lại lần nữa lấy dũng khí. Công tử cái này là muốn hướng chỗ nào đi? Thiếp Hà Tiểu Quyên, là muốn đi về phía nam bên cạnh thăm người thân đi. Ta thân thích tại phía nam trên trấn làm quan, công tử nếu là một người, chúng ta không bằng kết bạn đồng hành, cùng cái thuận tiện. Bên này dân phong đều to gan như vậy à? Mặc Liên Thành đầu tiên đem ánh mắt định ở trước mắt nữ nhân trên người, đáy mắt hiện lên căm ghét. Tên gọi Hà Tiểu Quyên nữ nhân nhưng không có phát giác, chỉ trong bóng tối sợ hãi thán phục. Mặc Liên Thành cái này liếc mắt, nhìn ra nàng phương tâm tung tăng, trước mắt phảng phất xuất hiện khói lửa đóa đóa, xinh đẹp sáng chói. Công tử, nàng đang muốn cố gắng nói rõ hắn, thình lình một nhánh đũa khó khăn lắm sát qua nàng bôi quét đến đỏ chói miệng, rơi xuống cách đó không xa trên bàn. Thẳng tắp dựng thẳng lên lấy, đũa một đầu cắm vào bàn gỗ bên trong. Rất sâu, rất sâu, ra tay chính là Mặc Liên Thành không khác. Hà Tiểu Quyên dọa đến biểu lộ ngốc trệ, ngốc không được sững sờ trèo lên. Mặc Liên Thành một điểm thương hương tiếc ngọc tâm tình đều không có, liếc mắt cũng không nhìn nàng. Lan, Hà Tiểu Quyên hai mắt đẫm lệ uông uông, ta bất quá muốn mời công tử kết bạn tiến lên. Công tử không muốn, nói thẳng liền tốt. Cần gì phải ra tay đe dọa? A hát, lại một nhánh đũa bắn ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này, ổn ổn đương đương cắm vào tiến vào Hà Tiểu Quyên trên búi tóc. Mặc Liên Thành liếc mắt liếc lấy nàng, khuôn mặt tuấn tú dạng lấy một vòng tàn khốc khát máu tiếu dung. Còn chưa cút, liền đến đầu ngươi. Thật đáng sợ, Hà Tiểu Quyên hoa dung thất sắc, hoảng sợ vô cùng mà đứng lên. Nhũ mẫu, chúng ta đi mau. Nàng chạy trốn tựa như chạy đi, phía sau nàng lão phụ nhân không ngừng gật đầu, hai chủ tớ người tránh đến nhanh chóng, cách chương.